Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Lục Nhân Nhân xuất thân cao quý, từng duyệt qua vô số người. Bà đã từng trải qua thời đại kia cùng Lâm Thủy Giao và Liễu Anh Lạc. Anh trai lại là Đề Vương giới thương trường. Cháu trai là Lục Hàn Đình và Lục Tử Tiễn. Nên ánh mắt bà rất cao. Nhìn người rất chuẩn. Bà cũng chỉ coi trọng mỗi một cô gái thiên tài là Hạ Tịch Quán. Vì thế Lục Nhân Nhân liếc qua đã thấy vẻ giả nhân giả nghĩa và mưu mô trong mắt Hạ Nghiên Nghiên. Bà nhàn nhạt nói. Giáo sư Tiền là giáo sư giỏi nhất trong Thánh Lê Viện chúng ta. Cô có thể học hỏi được nhiều điều từ giáo sư Tiền. Y học là thuần túy. Phải dụng tâm nhiều. Chuyên oan cập nhật mỗi ngày. Hạ Nghiên Nghiên muốn thể hiện bản thân trước mặt Lục Nhân Nhân. Nhưng cô ta không ngờ Lục Nhân Nhân lại có thái độ lạnh lùng dạy dỗ cô ta một trận như vậy. Hiệu trưởng Lục, đúng lúc này có người đi tới. Lục Nhân Nhân cũng không nhìn Hạ Nghiên Nghiên nữa, mà đi nói chuyện với người khác. Hạ Nghiên Nghiên thất vọng kéo tay áo của giáo sư Tiền. Cô ta bĩu môi uất ức. Cô ơi! Hiệu trưởng có vẻ không thích con. Giáo sư Tiền an ủi. Tính hiệu trưởng như vậy đó. Không phải ghét con đâu. Hạ Nghiên Nghiên vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô ta cảm thấy đả kích rất lớn. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh mai bên cửa. Chính là Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán ở đây. Hạ Nghiên Nghiên không ngờ lại gặp Hạ Tịch Quán ở nơi này. Làm sao cô ta có đủ tư cách dự bữa tiệc này chứ? Cô ta có thư mời ư? Hạ Nghiên Nghiên bước nhanh ra ngoài. Quán Quán, sao cô lại ở đây? Hạ Tịch Quán mặc chiếc váy dài màu nút, dáng người thanh mảnh lả lướt. Hôm nay, cô tùy ý xõa tóc, vài sợi tóc mềm mượt như nhung buông thõng trên chiếc cổ đẹp tựa thiên nga. Làn da như tuyết trắng. Đôi mắt trong vắt hệt như viên minh châu, lay động lòng người. Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Nghiên Nghiên cong lên môi đỏ mọng. Hạ Nghiên Nghiên, tôi tới đây khiến cô rất bất ngờ sao? Quán Quán, cô có biết đây là đâu không? Đây là bữa tối do hiệu trưởng Thánh Lê Viện tổ chức. Cô từng nghe nói qua Thánh Lê Viện rồi mà. Là cung điện huyền thoại ngành y, cũng chính là trường cũ của tôi. Tất nhiên, người mới tốt nghiệp cấp 3 như cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên. Cô sao dám đến nơi này chứ? Tự rước nhục cho mình hả? Nhìn thấy dáng vẻ tự hào của Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Tịch Quán cười. Câu tự rước nhục này cô nên giữ cho mình đi. Tôi tới đây đương nhiên là có người mời tôi. Hạ Nghiên Nghiên cười khẩy một tiếng. Quán Quán. Những người ở đây đều là giáo sư có tiếng trong y khoa. Họ mời cô làm gì? Cho dù cô có muốn nói dối thì cũng phải nói cho đáng tin. Lúc này, người phục vụ bên cửa cũng nói. Vị tiểu thư này, người vào cổng phải trình thiệp mời. Xin hỏi cô có thư mời không? Hạ Tịch Quán lắc đầu. Tôi không có. Xin lỗi. Vậy thì cô không thể vào được. Hạ Nghiên Nghiên cười giễu cợt nói. Quán Quán, cô mau đi đi. Nếu không đi tôi sẽ bảo nhân viên bảo vệ đuổi cô đi. Hạ Nghiên Nghiên, tôi nói thật mà cô cũng chẳng tin. Dù tôi không có thư mời, nhưng đúng là có người mời tôi đến. Người này chính là hiệu trưởng Thánh Lê Viện. Cái gì? Toàn thân Hạ Nghiên Nghiên đông cứng lại. Vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của Lục Nhân Nhân lúc nãy nhanh chóng hiện lên trong tâm trí cô ta. Chẳng có nhẽ mà bà lại mời một phế tài như Hạ Tịch Quán đến chứ. Quán Quán, cô tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lời nói dối vụng về như vậy mà bảo tôi tin. Bảo vệ, mau đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Cách chương.